Lãnh Mặc Hàn nhìn anh, chậm rãi ngừng mặt nói: "Ở anh?" "Ở Anh Quốc sao?" Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên sáng ngời nhớ lại chuyện này. Có thể điều tra ra được, ở Anh Quốc đã rất không dễ dàng. Người này ẩn thân rất kỹ, tâm cơ rất nặng. Thế nhưng lý do giết Khả Hình tôi tạm thời không phát hiện được. Chỉ là tôi và Lạc Hoành hao tốn rất nhiều thời gian thông qua sàng lọc mô phỏng người trên toàn thế giới, đem bức ảnh máy tính tìm kiếm, chọn ra người tương tự, có được hình ảnh tiếp theo. Trang Hạo Nhiên lập tức rút ra tấm hình kế tiếp, nhìn thấy một người đàn ông sáng láng, cao khoảng 1m8, mặc t-shirt màu trắng, quần lửng màu đen, tay cầm máy ảnh, đeo cặp kính râm, đang ngỡ ngàng nhìn quanh đường phố. Anh nhíu mày nhìn người đàn ông này. Thân phận của hắn là nhiếp ảnh gia có tiếng, tôi đã cử người theo dõi hắn 3 tháng nay, lại phát hiện hắn không có điểm đáng ngờ nào. Lãnh Mặc Hàn cười nói, Trang Hạo Nhiên hiểu lời anh. Không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào à? Chính là tình nghi lớn nhất đấy. Đúng, nhưng tạm thời tôi không muốn bứt dây động rừng, nên biết nếu chỉ đơn giản muốn trả thù, không thể nào dùng loại sát thủ này. Bất cứ người nào cũng có thể giải quyết được Khả Hinh. Trong này nhất định là bí mật không thể cho ai biết được. Hơn nữa tôi chắc chắn thân thế của người này cùng với chính phủ có qua lại mật thiết. Lãnh Mặc Hàn nói. Vì sao? Vì có thể dùng loại sát thủ này, theo thông tin nguồn gốc chỉ có 2 loại. Một là của nhà nước, hai là trong giới sát thủ. Khả năng thứ hai là không thể nào, bởi vì con đường này không ai đi qua. Như vậy chỉ có thể là có người đột nhập ăn trộm tài liệu trong chính phủ có được tin tức. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lưu chuyển. Chuyện thú vị chính là ở chỗ này. Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Cái gì? Anh ngửa mặt nhìn Trang Hạo Nhiên rồi nói tiếp. Thật may là tôi điều tra chung vài vụ nữa. Trong quá trình điều tra, Sở Nhai cử người đi giám sát nhà họ Tưởng. Tôi phát hiện buổi tối mà ngón tay cái của Khả Hinh bị gì đó đâm vào. Như Mạt tiểu thư cũng từng ghé qua nhà họ Tưởng. Như Mạt? Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên nóng lên, không thể tin nổi nhìn anh. Đúng. Lãnh Mặc Hàn gật đầu, sau đó thong thả giải thích. Mặc dù tôi không có bằng chứng xác thực chứng minh Như Mạt tiểu thư hạ độc trong hoa hồng, nhưng tôi nghi ngờ một điểm, chính là về sau tôi căn cứ vào chất độc phát tác trong người Khả Hinh, lại nhờ cậu chủ tô kiểm nghiệm, phát hiện loại chất độc này có thể theo thời gian phân tán trong không khí. Nói cách khác, Tổng Giám đốc Tưởng lẽ ra cũng phải trúng độc. Chuyện này... Trang Hạo Nhiên nheo mắt suy nghĩ. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn anh. Nói cách khác, trong quá trình này, Tổng Giám đốc Tưởng nhất định đã uống thuốc giải độc rồi. Chỉ cần tìm ra người bỏ thuốc giải, chúng ta có thể tra ra được nguồn gốc của thuốc độc. Chuyện này cần phải tới 3 tháng sao? Trang Hạo Nhiên nghĩ về, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là không cần. Tôi âm thầm điều tra. Bình thường, người thường xuyên đưa cơm cho Tổng Giám đốc Tưởng chính là một cô gái tên là Tiểu Thúy. Cô ấy không đáng nghi. Tại sao cậu khẳng định như vậy? Trực giác thôi. Trực giác? Lãnh Mặc Hàn nhìn anh. Mặc dù tôi không phải là vạn năng, nhưng theo trực giác của tôi thì Tiểu Thúy không phải. Vậy muốn điều tra vụ án chính là cùng chạy đua với thời gian, xem tính tình ai nhẫn nại chịu đựng hơn. Cá nhỏ dễ câu, nhưng chúng ta muốn cá lớn cắn câu thì vẫn không nên lên tiếng động. Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn chợt lóe lúc nói ra những lời này, nhìn Trang Hạo Nhiên. Thế nhưng hiện tại chúng ta có thể bắt tay vào điều tra một nhân vật mục tiêu. Như Mạt, Trang Hạo Nhiên đáp lời. Lãnh Mặc Hàn đôi mắt lóe lên, chậm rãi nói. Sát thủ nhất định là phải có động cơ, nếu không có động cơ thì chính là bị bệnh tâm thần. Nhưng thông qua 2 sự kiện liên quan đến Khả Hinh, tôi phát hiện tất cả đều là do cô ấy đến gần Tổng Giám đốc Tưởng. Nếu quả thật như vậy, người đáng nghi nhất bao gồm cả sự việc ở bệnh viện là Như Mạt. Trang Hạo Nhiên lại gọi tên cô. Đôi mắt chăm chú của anh chợt lóe, nhớ lại Như Mạt dịu dàng, ngón tay chậm rãi xoa cằm. Lão đại, anh phải làm rõ cho tôi một việc. Lãnh Mặc Hàn nhắc nhở. Như Mạt tiểu thư đã từng là người nhà họ Tần. Sau khi ly hôn với Tần Vĩ Nghiệp, bởi vì trả thù Tổng Giám đốc Tưởng, hắn buộc phải từ chức. Ý của cậu là? Trang Hạo Nhiên lại chậm rãi nói. Cô ấy là vì hôn sự với Thiên Lỗi không thành, cho nên đem oán hận dồn hết vào người Khả Hinh, mượn tay nhà họ Tần lấy cơ hội trả thù sao? Đây không phải là vấn đề chính. Sao vậy?

có chiếc đồng hồ đeo tay kim cương chế tác hoàn toàn thủ công, còn hàng loạt những chiếc đồng hồ kiểu cổ. Trong lòng cô không hiểu sao bỗng nhớ lại ánh mắt dịu dàng lúc Trang Hạo Nhiên đưa cho mình cái hộp màu xanh. Cô lại cất bước nhìn đồng hồ trong tủ kính. Rốt cuộc giữa chiếc tủ kính nằm riêng biệt, nhìn thấy một cái đồng hồ nào đó vô cùng tôn quý và chói lóa. Cô mỉm cười đi về phía chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt, cúi xuống dưới nhìn chiếc đồng hồ bên trong tủ kính. Mặt đồng hồ bằng bạch kim, bên trong là kim cương đen và kim cương trắng được sắp xếp phân tầng, tạo nên hiệu ứng cả ban đêm lẫn ban ngày. Chỉ có kim đồng hồ giống như một mũi tên, sắc bén như chim ưng, dây đeo màu đen hết sức hấp dẫn và hợp thời trang. Cô dịu dàng nhìn chiếc đồng hồ này, không hiểu sao bỗng nhiên cười. Tiểu thư, cô thật là có mắt nhìn. Quản lý cửa hàng mỉm cười đi tới trước tủ kính, nhẹ nhàng mang bao tay vào, dùng mật mã mở cửa tủ, từ bên trong lấy ra chiếc đồng hồ mới nói: chiếc đồng hồ đeo tay này là mẫu đồng hồ mới nhất, vừa được mở ra đưa ra thị trường. Toàn thế giới chỉ có 3 cái, 2 cái khác đã được sưu tầm cất giữ tại Viện Bảo tàng Đồng hồ ở Anh và Pháp. Chỉ còn 1 cái, vì để chúc mừng cửa hàng đứng đầu và duy nhất tại châu Á này, muốn kỷ niệm cho nên mới giữ lại. Hiện tại chúng tôi vừa nhận được thông báo, nếu trong vòng 3 ngày, chiếc đồng hồ này không có vị khách nào đặt trước, chúng tôi lập tức sẽ phải trả lại về cửa hàng ở Pháp ạ. Đường Khả Hinh nghe những lời này, trong lòng khẽ động, sau đó ngẩng đầu nhìn quản lý cửa hàng mỉm cười hỏi: vậy tôi muốn mua, bao nhiêu tiền? 120 vạn. Quản lý cửa hàng ưu nhã nói ra vài con số này. Đường Khả Hinh sắc mặt căng thẳng. Chương 735, thiệp mời Trang gia. Buổi tối, phong cảnh trở nên lãng mạn, thiên nhiên như hòa vào lòng người, tâm tình yên tĩnh. Biệt thự của Trang gia, mặt cỏ sân gôn, khắp nơi bày vô số tháp dài màu trắng, chén chén ánh sáng nến. Tại đây, buổi tối thật náo nhiệt, mọi thứ thực tinh xảo. Người pha rượu đứng ở giữa đài, không ngừng rung lắc, bình lắc trong tay, chốc chốc ném lên không trung, chốc chốc lại bắt được. Ở dưới ánh nến làm một bộ thổi, một ngọn lửa nóng, nhiệt bốc cháy lên. Vô số khách quý ở quầy bar lúc đó đã nhao nhao vỗ tay, cảm thấy hứng thú tươi cười. Người pha rượu lập tức lại hóa thân thành ảo thuật gia, ngón tay không hiểu bắn ra 10 cái chén các màu sắc cocktail, hình thành hỏa cầu bay lên huyễn lệ, đốt lượng trên không trung. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoang vang lên, bể bơi ngoài trời bên kia lại chuyển đến tiếng vũ khúc sống động. Mơ hồ có thể thấy đoàn người đang ở giữa đại sảnh nhảy nhiệt liệt khởi vũ. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, mặc áo sơ mi đen, quần màu đen, ống tay áo sắn lên, đang đứng nói chuyện với bạn bè, đối tác đến từ các quốc gia trên thế giới. Hồi đi học, thiếu chút nữa bị các học sinh nữ kêu gào thành tình lữ Tây Ban Nha với Mã Sa. Chỉ thấy Trang Hạo Nhiên tối nay thực sự hài lòng, không ngừng cùng Mã Sa cười nói: hay, hay. Đông đảo bạn bè của họ một bên vỗ tay tuyên dương, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cùng Mã Sa có màn nhảy nóng bỏng. Trang Hạo Nhiên càng nhảy càng phấn khởi, trong nháy mắt lợi dụng chiều cao đem Mã Sa cả người ôm lấy, nhanh chóng xoay tròn. Mã Sa càng nhiệt tình ôm Trang Hạo Nhiên, ngửa đầu cười to, trong tay nắm chắc cành hoa hồng vòng lên không trung, nhìn rất diễm lệ. Bên trong phòng, Trang Tinh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung, còn có Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi, hai người hai nhà cùng ngồi một chỗ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn Trang Hạo Nhiên nhiệt liệt hưng phấn ôm nữ đồng học đang nhảy, tư thế xác thực coi rất được. Tưởng Vĩ Quốc lại nhìn Trang Hạo Nhiên có vài phần không nói gì. Cậu ta và Thiên Lỗi không giống nhau, trên người hình như thừa năng lượng dùng không hết. Trang Tinh Vũ cười rộ lên, nó từ nhỏ đã có bộ tính cách sôi động, nhiệt liệt đối với cái gì cũng có hứng thú, may mắn tính cách này không có làm lỡ sự nghiệp. Tôi còn ngại nó đối với sự nghiệp quá bận rộn ấy. Ân Nguyệt Dung tối nay mặc sườn xám màu tím sậm, búi tóc cao, ngồi bên cạnh chồng, nhìn con trai vui vẻ như vậy, bà cũng đắc ý cười. Trang Hải Lâm mặc váy dài cúp ngực đỏ hồng, tóc đuôi ngựa buộc lên cao, vừa ăn táo vừa nhìn em trai ôm bạn học cũ người Tây Ban Nha nhảy vũ điệu nóng bỏng, thực sự rất đẹp. Cô cũng một trận ngứa nghề, tức khắc đứng lên nói, con cũng muốn đi nhảy. các bậc trưởng bối cùng nhau ngẩng đầu đã nhìn thấy Trang Hải Lâm ra khỏi biệt thự, đi vào trong đám người, tới trước mặt em trai, vừa gõ bắt tay vào làm chỉ, liền lắc lắc thân người như rắn nước, cùng em trai như vậy gợi cảm khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên tức khắc cười ha hả, từ phía sau lưng ôm lấy chị gái, bắt đầu nhảy một điệu tango nóng bỏng. Tưởng Vĩ Quốc nhìn hai chị em nhà này hoàn toàn không đếm xỉa mình là gia đình quý tộc, loại nhảy khiêu vũ nóng bỏng này. Trang Tình Vũ lại ôm lấy vợ mình cười to, nhìn nói với Tưởng Vĩ Quốc: Vĩ Quốc, Thiền Lỗi cũng đã trưởng thành, cũng hẳn là thỉnh thoảng phải thả lỏng bản thân ra một chút, nếu như không phải thì tương lai và vợ làm thế nào thỏa hiệp được. Thiền Lỗi nhà ta không có say phụ nữ, Diệp Mạn Nghi lạnh lùng nói xong câu đó, nhưng vẫn sửng sốt một chút mới ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng, kỳ quái nói: Thế nào mà Thiên Lỗi còn chưa có đến? Nói chưa hết lời, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm dừng ở mặt cỏ phía trước. Tài xế nhanh chóng đi ra, mở cửa xe. Tưởng Thiên Lỗi tối nay mặc com lê màu xám, bên trong phối áo sơ mi trắng, có vẻ nhìn thân thiết cùng ôn hòa đi xuống xe, ngẩng đầu cũng đã nhìn thấy phía trước sàn nhảy Trang Hạo Nhiên thân hình cao lớn cùng chị gái tay trong tay thiếp thân nóng vũ. Anh hơi nhíu mày, vẫn chính là không chịu nổi Trang Hạo Nhiên như vậy. Tử Hiền mặc váy đuôi cá màu đen, buộc tóc thẳng, lấy danh nghĩa là bạn thân của Trang Hạo Nhiên, cùng Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau tham gia dự tiệc sinh nhật tối nay. Nhìn thấy vẻ mặt này của Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên cười rộ lên nói: Thế nào, không hài lòng tân nương tử đêm nay nhiệt tình như vậy à? Tưởng Thiên Lỗi chịu không nổi, xoay người nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền không để ý đến anh, chỉ là nắm túi sách màu trắng, cất bước đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng không lên tiếng, đạp bãi cỏ mềm mại, hướng về phía bể bơi đi đến. Thiếu gia, tổng giám đốc Tưởng tới. Quản gia tức khắc đi tới bên người Trang Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói: Còn có cả Nhậm tiểu thư cũng cùng đi. Trang Hạo Nhiên nghe thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng Tử Hiền tới, tức khắc chạy đến, quả thực nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng Nhậm Tử Hiền đang đi tới. Anh dương dương cười đi qua, hài lòng kêu to: Thiên Lỗi! Giọng điệu thân tình hô hoán. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc dừng bước, nhíu mày nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, định giương tay ôm anh. Bỏ đi! Tưởng Thiên Lỗi nhìn thoáng qua cái mặt lạnh, đẩy Trang Hạo Nhiên ra. Mặc kệ giữa bọn họ rút cuộc có bao nhiêu khắc khẩu, sau một thời gian ngắn đã không hiểu biến mất, lại khôi phục quá khứ, quan hệ thắm thiết như xưa. Hôm nay sinh nhật tuổi 30 của tôi, anh là Sử Nam đến, thế nào mà không cảm động? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cười nói: Cậu đêm nay lập tức có thể làm bùa mê cho một vài người. Tưởng Thiên Lỗi không khách khí. Nhậm Tử Hiền không nhịn được cười rộ lên, lại cất bước tiến lên cùng Trang Hạo Nhiên ôm nhau nói: Thân ái, sinh nhật vui vẻ. Ở tuổi 30 tôi tặng anh một món quà, chính là tôi thề sau này không bao giờ cầm chai rượu đỏ đứng trước cửa phòng của anh. Trang Hạo Nhiên lại một trận nhiệt liệt cười rộ, vỗ nhẹ sau lưng cô mới nói: Nói lời này liền thấy ngại, chỉ cần vị hôn phu của anh không yểm bùa yêu vào tôi là không hoan nghênh rồi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh: Đi một chút, cảm ơn hai người đêm nay có thể qua đây. Trang Hạo Nhiên thập phần nhiệt tình, dẫn hai người đi trước một bước vào biệt thự nghỉ ngơi. Tử Hiền lại đảo đi ra ngoài giao lưu bạn bè, cùng bắt đầu khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào nói chuyện hàn huyên với các bậc trưởng bối, mới lại nhanh chóng xuống cầu thang chuẩn bị hướng sàn nhảy, lại nhìn thấy đám người vừa qua đây cùng với Trần Mạn Hồng, Nhã Tuệ còn có Tiểu Nhu vừa nói vừa cười đi tới. Tô Lạc Hoành nhìn đến lão đại tối nay đẹp trai như vậy, anh ta lại vẻ mặt phấn khởi bổ nhào muốn kiềm chế anh. Ai ai ai, đừng động đến vòng eo của lão đại. Trang Hạo Nhiên một trận nhiệt liệt cười, tay vặn bung tay của Tô Lạc Hoành, lại nhìn thấy Nhã Tuệ thở dốc một hồi mới cười nói: Đúng rồi, các cô đã tới sao không thấy Khả Hinh? Nhã Tuệ nghe vẻ mặt kinh ngạc: Anh không biết à? Cô ấy đêm nay có hẹn với Tống thị trưởng, không có tính tới tham gia bữa tiệc sinh nhật tối. Lâm Sở Nhai thấy mấy người bọn họ tức khắc có chút giật mình, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vừa rồi còn hứng khởi, trong nháy mắt sắc mặt thu lại, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: Vậy là có hẹn với Tống thị trưởng cho nên không tới. Thiếu gia. Quản gia lúc này lại đi vào, tay cầm một cái khay, tôn kính lễ phép đi tới kêu nhỏ: chúng tôi vừa ở bên ngoài nhận được món quà của tiểu thư Đường Khả Hinh, nhờ trợ lý đưa tới, nói chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ. Bởi vì có việc, xin lỗi không thể tới tham gia tiệc này, ngày khác tự mình tạ tội ạ. Trang Hạo Nhiên yên lặng quay mặt sang, nhìn quản gia cầm cái khay có hộp màu tím, ngay chính giữa còn thắt hoa nơ đẹp. Anh dường như có chút cũng không hứng thú, hai tròng mắt tinh nhuệ chợt lóe. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, sóng biển căng thẳng, sức gió dũng mãnh. Một chiếc xe con màu đen chậm dừng trước đại sảnh. Đường Khả Hinh mỉm cười, tay cầm túi xách màu đen. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Nhìn cô quyến rũ, động lòng người, ưu nhã xuống xe, đón gió mãnh liệt. Quả nhiên thấy tối nay, Tống thị trưởng mặc âu phục màu đen, đứng xung quanh là những bảo vệ, đang đứng trước cửa đại sảnh, phảng phất có vẻ hồi hộp mong chờ, liếc mắt nhìn đồng hồ. Cô mỉm cười vén nhẹ váy bước đi, đi qua ôn nhu kêu nhỏ: Tống thị trưởng, xin lỗi tôi đến muộn. Tống Vĩ Thần ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh tối nay thật mỹ lệ và kiều diễm, anh tức khắc kinh hỉ cười rộ lên: tôi còn sợ là cô không tới. Làm sao có thể, tôi là một người nặng giữ lời hứa mà. Đường Khả Hinh mỉm cười nói xong, cũng nhấc váy lên đi tới trước mặt anh nói: chỉ là xin lỗi, vừa có chút việc làm lỡ một ít thời gian. Không có gì. Tống Vĩ Thần hơi hiểu, mấy phần thưởng thức tươi cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại mang theo vài phần khẩn cầu nói: Đường tiểu thư, tối hôm nay tôi khả năng muốn thỉnh cầu cô giúp tôi một chuyện, bởi nhận được thiệp mời quá chậm, đều do lỗi sơ sót của thư ký của tôi. Đường Khả Hinh hơi lặng mặt hỏi: chuyện gì? Bây giờ lên xe đã. Tống Vĩ Thần cẩn thận từng ly từng tí nâng bên hông Đường Khả Hinh, thân sĩ phong độ giương tay làm cho cô ngồi một bước lên xe hơi, chính mình sau đó tiến vào trong xe mới xoay người nhìn về phía cô mỉm cười giải thích: hôm nay vào buổi hoàng hôn tôi mới nhận được thiệp mời của Trang gia, hôm nay tổng giám đốc Trang có tổ chức tiệc sinh nhật mời tôi tham gia tiệc tối, bởi vì thư ký sơ sẩy mới cho tôi biết không được bao lâu, tình cờ tôi lại hẹn cô cho nên liền muốn mời cô làm bạn gái cùng nhau tham dự tiệc. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía Tống Vĩ Thần, tâm bị người bỗng nhiên va chạm, lập tức câm lặng. Chương 736, một con bướm. Bài hát đối với anh yêu cũng không xong lấy nền nhạc ra tiếp tục kích tình nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, mồ hôi nóng nhễ nhại nhảy cùng cô bạn học mặc váy ngắn gợi cảm màu đen, tay trong tay cùng cô bên bể bơi lãng mạn gợi cảm nhảy khiêu vũ. Người xung quanh đàn hát cũng nhao nhao nhìn điệu phối hợp với Trang Hạo Nhiên sống động vũ bộ, tiếp tục nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Sở Nhai mấy người đứng một bên có chút kinh hãi nhìn Trang Hạo Nhiên. Nhã Tuệ cũng có vài phần lo lắng nói: tổng giám đốc Trang có ổn không? Không việc gì mới là lạ. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nói: Tống thị trưởng tới. Có người thở nhẹ. Đám Lâm Sở Nhai nghe được câu này tức khắc sửng sốt, thoáng cái khẩn trương quay đầu nhìn về phía phương hướng mặt cỏ. Tống Vĩ Thần mỉm cười nhẹ kéo Đường Khả Hinh đón gió mát trong lành buổi tối, theo chỉ dẫn của quản gia đạp bãi cỏ mềm mại hướng sàn nhảy náo nhiệt bên cạnh đi đến. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh quả thật cùng Tống thị trưởng đi tới, mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng hơi lúng túng, tay khoác vào khuỷu tay Tống Vĩ Thần nhẹ vén váy bước đến sàn nhảy đi tới. Tống Vĩ Thần thỉnh thoảng còn thâm tình cùng ôn nhu nhìn cô một cái: tới tham dự tiệc sinh nhật của tổng giám đốc có thể hay không, có chút lo lắng. Đường Khả Hinh nghe lời này cũng không biết nói cái gì, chỉ đành phải cười khổ: không cần lo lắng, tối nay cô là bạn gái của tôi. Tống Vĩ Thần cười lại bắt dắt Đường Khả Hinh tiếp tục đi về phía trước. Hai người cùng nhau nhìn thấy đêm nay nhân vật chính Trang Hạo Nhiên đang cùng một mỹ nữ tóc vàng gợi cảm người Mỹ tay trong tay nhảy điệu khúc nóng bỏng. Anh thực sự có vóc dáng cao, có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa. Đường Khả Hinh nhìn như vậy, nội tâm lại không hiểu, thấy căng thẳng. Quản gia lập tức bước nhanh đi tới bên người Trang Hạo Nhiên, nói Tống thị trưởng tới. Trang Hạo Nhiên lại dường như không nghe được, vẫn cùng bạn nhảy khiêu vũ, mồ hôi nóng chảy xuống lướt qua khuôn mặt kiên nghị của anh. Tống Vĩ Thần và Đường Khả Hinh đứng một bên lúng túng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu thấy Đường Khả Hinh liền vẫy tay một cái. Khả Hinh cũng nhìn về phía các cô ôn nhu cười, lại không hiểu nhìn về điệu nhảy bên kia. Quản gia đứng một bên sốt ruột, dù sao Tống thị trưởng cũng là người của ủy viên Trương, không thể đắc tội. Trang Hạo Nhiên lại không để ý tới bất luận kẻ nào, tùy ý người khác đang chờ cùng nhảy múa với bạn nhảy của mình. Người hầu nhanh chóng đi vào trong phòng thông báo với người nhà họ Tưởng Trang để tránh đắc tội với người khác. Trang Tình Vũ nghe lời này tức khắc phân phó thư ký nhắc nhở con trai. Thư ký gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lại ở trong nháy mắt ôm bạn gái nhảy trên không trung, xoay tròn một cái, nhanh chóng đi xuống, vừa để xuống, cuối cùng lại dùng một tay ôm chặt hông của nàng, rơi xuống một tư thế hoàn mỹ kết thúc. Tiếng vỗ tay lại một trận nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên thở dốc, cười ôm lấy bạn nhảy, lại một vòng xoay tròn mới để cho cô rời đi. Dường như lúc này mới nghe được lời của quản gia, hơi hiển mấy phần kinh ngạc, nhìn thấy bên này bể bơi. Trước hết nhìn thấy Đường Khả Hinh tối nay mặc váy dài cúp ngực màu xanh ngọc, mái tóc bím gọn gàng, mang khuyên tai kim cương hình lá, tay khoác ở khuỷu tay Tống Vĩ Thần như con chim nhỏ e ấp nép vào người. Anh nhìn cô thật sâu một cái, trong nháy mắt nhìn về phía Tống Vĩ Thần, giơ tay lên nhiệt tình tươi cười, vươn tay ra nói: Tống thị trưởng, xin lỗi, vừa rồi âm thanh quá lớn, không có nghe thấy. Cảm ơn anh đã có thể qua đây. Được, sinh nhật vui vẻ. Chúc Tổng Giám Đốc Trang ngày nào cũng vui vẻ như hôm nay. Tống Vĩ Thần cũng khách khí vươn tay, cùng Trang Hạo Nhiên bắt tay. Được, cảm ơn anh. Trang Hạo Nhiên bắt tay Tống Vĩ Thần, lại vô ý nhìn Đường Khả Hinh một cái. Khả Hinh cũng có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mềm giọng: Tổng Giám Đốc, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh nhìn cô không lên tiếng. Tống Vĩ Thần nghe lời này, mỉm cười vươn tay kéo bên hông Đường Khả Hinh, mẹ ôn nhu nói: Nghe nói Khả Hinh đã từng là trợ lý của Tổng Giám Đốc Trang, về sau nhờ vào tài hoa bộ phận rượu của Hoàn Cầu mà tiến lên. Không phải là đã từng. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh nói: Em bây giờ vẫn còn là người của Hoàn Á, chỉ là đi tạm thử công tác thôi. Đường Khả Hinh không hiểu ngẩng đầu nhìn anh một cái: Có phải không? Tống Vĩ Thần tức khắc mỉm cười: Đây mới là trùng hợp. Tôi hẹn Khả Hinh lâu như vậy, cô hôm nay mới rút cuộc đáp ứng cùng tôi đi ăn cơm. Không nghĩ đến tôi lại muốn tới tham gia sinh nhật của Tổng Giám Đốc Trang, liền mời cô cùng đi tới. Trang Hạo Nhiên nghe lời này có chút buồn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nói cách khác, nữ thư ký này của tôi đại khái không biết đêm nay tôi tổ chức yến tiệc. Nếu như biết, không chừng còn không dám tới đây chứ. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, mới dương dương cười nhìn về phía Tống Vĩ Thần, hơi tránh qua một lối. Tống thị trưởng, bố mẹ tôi ở bên trong, mời anh vào bên trong ngồi, bên ngoài quá ẩm ý. Hôm nay bạn bè của tôi tới hơi nhiều, thực sự không có ý tứ. Chỗ đó... Tống Vĩ Thần nói chưa hết lời, tức khắc vươn tay lại vén bên hông Đường Khả Hinh đi vào bên trong. Khả Hinh! Đám Lâm Sở Nhai nhìn thấy Đường Khả Hinh tức khắc nóng tính quá đi tới, thoáng cái đem cô kéo lại, nhiệt tình cười to: Thật tốt, không nghĩ đến cô có thể tới, đêm nay nhất định phải khiêu vũ với tôi. Đường Khả Hinh lập tức bị bọn Lâm Sở Nhai kéo đi. Cô đầu tiên là nhìn về phía Phó Tổng mỉm cười, lại có điểm nặng lặng yên nhìn về phía Tống Vĩ Thần. Tống Vĩ Thần cũng có thể hiểu được, mỉm cười nhìn đối với Đường Khả Hinh: Hôm nay khó có được sự đồng ý tụ hội, cùng nhau vui chơi đi, tôi có việc một chút sẽ ra. Vâng. Khả Hinh phải mỉm cười xin lỗi. Mời. Trang Hạo Nhiên vươn tay mời Tống Vĩ Thần vào biệt thự. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía bóng lưng hai người họ. Khả Hinh. Nhã Tuệ tức khắc đi tới trước mặt cô, cười nói: Sao cô có thể cùng Tống thị trưởng tới nơi này? Tôi... Khả Hinh tức khắc có chút lúng túng nhìn về phía Nhã Tuệ, cười khổ: Tôi cũng không biết, do thị trưởng muốn đến nơi đây tham gia tiệc sinh nhật của Tổng Giám Đốc, tôi thực sự không muốn thoái thác ý của thị trưởng. Anh ấy mời tôi rất nhiều lần, trước cũng bởi vì tôi bận nên không có nhận lời anh ấy được. về sau mới biết sinh nhật tổng giám đốc, tôi không thể thất tín. Nhã Tuệ nghe xong không khỏi gật đầu, bất đắc dĩ cười nói: tôi biết rõ. Trần Mạn Hồng đứng một bên chửi cười nói: thật là oan gia. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn Trần Mạn Hồng kỳ quái hỏi: sao? Không có việc gì, đi uống rượu thôi. Trần Mạn Hồng phải cười thẹn, uống một chén rượu đưa về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh liền nhận lấy, mỉm cười hớp một ngụm. Trang Hạo Nhiên lúc này nhanh chóng đi ra cầu thang, đi qua trên mặt cỏ. Bọn Lâm Sở Nhai nhìn thấy anh đến, tức khắc mọi người nháy mắt, đều tự tìm lý do rời đi. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ đang nói chuyện phiếm, thấy Trang Hạo Nhiên sắc mặt trầm trầm, hơi phủ đầu, hướng về phía mình nhanh chóng đi tới. Lòng cô vừa nhảy lên, cũng biết đêm nay không có lễ phép, cũng không có dám nói chuyện. Nhã Tuệ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đi tới, liền cũng tức khắc trầm mặc rời đi. Trang Hạo Nhiên không khách khí, đứng trước mặt Đường Khả Hinh, sắc mặt âm trầm nhìn cô. Khả Hinh cũng không hiểu, ngẩng đầu nhìn lại anh một cái. Ngồi đi. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, trở nên lạnh nhạt, đi hướng mặt cỏ bên cạnh, đến bàn ăn. Anh mệt mỏi thở hổn hển, nhắm mắt lại, nặng thở một cái. Đường Khả Hinh cũng trầm mặc đi hướng bàn ăn, cẩn thận từng ly từng tí, ngồi xuống, nhẹ để chén rượu xuống, lại hơi lúng túng. Anh làm tổng giám đốc, thật là một chút mặt mũi cũng không có. Trang Hạo Nhiên đột nhiên hơi ngồi dậy, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: sinh nhật 30 tuổi của anh, chuyện lớn như vậy, em cũng không đến. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, không hiểu, nhìn anh một cái. Thiếu gia, tập đoàn Giao Huy hôm nay được biết thiếu gia ngài sinh nhật, đưa tới một chiếc xe trị giá 800 vạn. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí đem chìa khóa xe đến. Trang Hạo Nhiên chỉ là nhàn nhạt đáp lời, sau đó nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói: anh trái lại rất tò mò, muốn biết em tặng quà sinh nhật gì cho anh. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí, nhìn anh đã lâu, biết anh cũng không có nhìn, liền không hiểu cười nói: tổng giám đốc Trang thân phận tôn quý, nhận được nhiều quà tặng, đa số đều là vô giá. Quà tặng của tôi thật sự là bé nhỏ, nhưng mặc kệ thế nào, nó là tâm ý, xin anh vui lòng nhận cho. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô đã lâu, mới đột nhiên cười, nặng gõ ngón tay nói: quà tặng Khả Hinh đưa tới, tôi muốn đích thân nhìn nó chứ. Quản gia nghe, lập tức xoay người đi vào bên trong. Anh đang suy nghĩ, em sẽ không tặng anh một con bướm chứ? Đường Khả Hinh nghe lời này, không hiểu, phỉ cười. Hết chương 736, hết tập 131. Xin lỗi các bạn, bởi vì mấy chương cuối của tập này dịch thuật bị dạng như kiểu là bản convert ấy, mình đọc rất là vấp. Bản convert người ta dịch nó lủng cà lủng củng, các bạn hết sức thông cảm nhé.